Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 765, là hắn không có bảo vệ tốt cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một hơi đem tất cả kết luận đều đã nói ra. Bác sĩ nhìn Bắc Minh Dạ, thật cẩn thận nói, tiên sinh, ta nhất định sẽ chữa khỏi cô, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng. Ta bảo chứng, ánh mắt Bắc Minh Dạ từ trên người hắn đảo qua, liền lại trở xuống tại trên bình nước treo ở bên giường. Bác sĩ kia tùy mặt gửi lời nhìn bình nước vội vàng hồi đầu nhìn hộ sĩ đứng ở ngoài cửa. Ngay cả tiến vào cũng không dám vội hỏi, nhanh lên đi lấy bình nước tới đây. Vị tiểu thư này truyền nước sắp nhỏ giọt xong rồi. Hai hộ sĩ cũng là nơm nớp lo sợ, nhanh chóng hướng hộ sĩ chạm chạy tới. Không quá bao lâu liền cầm bình nước chạy trở về, nhưng người bệnh kia bình nước ít nhất còn có 1/3 liều thuốc không có truyền xong. Hiện tại đổi có phải hay không quá sớm chút, các ngươi liền ở tại chỗ này, đợi lát nữa truyền nước xong. Lập tức thay cho người bệnh, bác sĩ nhìn thoáng qua các nàng, hai người lập tức gật đầu nói, vâng, biết rõ, bác sĩ mới lại nhìn Bắc Minh Dạ, miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Tiên sinh, không cần lo lắng, người rất nhanh sẽ đã tỉnh lại. Thật sự, rất nhanh sẽ tỉnh, Bắc Minh Dạ không nói gì. Lại nhìn bình nước một cái. Kỳ thật còn có nhiều như vậy. Căn bản không cần bọn họ nhanh như vậy đem bình nước đưa tới đây. Anh khoát tay áo, rõ ràng không nghĩ muốn lại bị người đã quấy rầy đến. Bác sĩ lập tức hướng anh nghiêng thân. Lúc này mới hướng bên ngoài phòng bệnh lui ra ngoài. Biểu hiện được cung kính như vậy, không biết còn tưởng rằng là đế hoàng cổ đại đến đây. Nhưng kỳ thật hiện tại tất cả bác sĩ bệnh viện đều đã rõ ràng có truyền văn nam nhân này tại một ngày trước tự mình dẫn theo người đem một tổ chức sát thủ nhổ tận gốc, nghe nói anh mới dẫn theo bất quá chính là hơn 10-20 người. Loại tin tức này muốn đánh nghe cũng không khó, Đông Phương Quốc tế là địa phương như thế nào? Căn bản là giấu không được bí mật, hết thảy tổ chức sát thủ bị người đóng. Việc này đã sớm thành chuyện tình Đông Phương Quốc tế hiểu. Cái nguyên nhân làm cho bọn họ thất kinh như vậy kia đơn giản là phía dưới lầu một truyền tin tức trở về. Có mấy chục cái nam nhân áo sơ mi màu đen hung thần ác sát xông vào. Hiện giờ đang phân bố tại mỗi góc tầng này, những người này vừa thấy liền biết là Bắc Minh Dạ mang đến. Bắc Minh Dạ vốn tại Đông Phương Quốc tế không bằng người Long Gia nổi danh nhưng này một nháo liền ngay cả trận thế người Long Gia cũng không sánh bằng. Anh, có ai còn có thể không sợ? Chờ bác sĩ sau khi rời khỏi Bắc Minh Dạ mới đưa đến ghế dựa ở bên giường ngồi xuống. Nắm tay Danh Khả cũng không có truyền nước trong lòng bàn tay. Nhìn chằm chằm vào mặt cô không nói lời nào. Long Sở Hàn cùng Long Đỉnh Thiên lúc này mới phản ứng kịp. Long Đỉnh Thiên nhìn Long Sở Hàn liếc mắt một cái. Long Sở Hàn lại đi phía trước hai bước nhìn Bắc Minh Dạ quay mặt. Bình tĩnh nói, Bắc Minh thiếu gia, về chuyện này, trở về nói cho cô, ta rất nhanh sẽ đi tìm cô tính sổ. Bắc Minh Dạ ngay cả đầu cũng không quay lại. Thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh như vậy, hoàn toàn nghe không ra là hỉ là giận. Nhưng hai câu nói này để cho Long Đỉnh Thiên cùng Long Sở Hàn cảm thấy khẩn trương lên. Anh không phải đang nói đùa, Long San San có nguy hiểm rồi. Nam nhân này nhất định nói được làm được. Vừa rồi bên ngoài những cái tiếng bước chân nghiêm chỉnh huấn luyện này không ngừng truyền đến. Long Sở Hàn biết anh nhất định là mang theo người đến rồi. Long gia bọn họ mặc dù cũng dẫn theo người, nhưng thật muốn nháo lai. Không biết có thể hay không kháng được quá, Long Sở Hàn cũng không nói thêm gì, cùng Long Đỉnh Thiên cùng nhau đi nhanh đi ra ngoài, mặc kệ như thế nào, đi về trước để cho Long San San cùng Long Kính trốn đi lại nói. Cũng không phải nói bọn họ thật sự sợ Bắc Minh Dạ như vậy. Lấy địa vị Long gia bọn họ tại Đông Phương Quốc tế. Bắc Minh Dạ tạm thời lại vẫn lay động không đứng dậy. Nhưng Bắc Minh Dạ như bây giờ, toàn thân hàn khí này lại làm cho người ta không rét mà run. Bọn họ không biết nam nhân này một khi khởi xướng gió bão có thể hay không làm ra cái chuyện tình đáng sợ gì. Long đỉnh thiên trái lại đi được có vài phần thoải mái. Thời điểm xuất môn vẫn còn không quên hồi đầu xem Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Cái đại thiếu gia Bắc Minh Gia này có phải hay không thật sự có thể lăn qua lăn lại ra cái gì phong ba? Long gia bọn họ tại thập đại gia tộc cũng là thứ bậc hàng đầu. Anh thật sự dám động người Long gia sao? Ông trái lại có vài phần chờ mong. Tiểu tử tâm cao khí ngạo này có phải hay không thật sự có thể lăn qua lăn lại ra động tĩnh gì? Hai người rời khỏi không lâu, bên ngoài lại có một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Trong nháy mắt, tiếng bước chân đã đạt đến cửa phòng bệnh. Bắc Minh Liên Thành tới. Trong lòng đã mắng mình thiên vạn lần. Lúc ấy phát hiện thiết bị theo dõi Kinh Hoa Uyển xảy ra vấn đề. Thời điểm đi xuống lầu kiểm tra cư nhiên đã quên mang điện thoại di động. Vừa mới kiểm tra liền hơn một giờ. Chờ trở về đi tìm Danh Khả. Mới phát hiện không chỉ có Danh Khả không thấy nữa. Liền ngay cả Long Uyển Nhi cũng không tại Kinh Hoa Uyển. Hỏi thăm qua đi mới biết được việc này, nhưng anh gọi điện thoại cho Danh Khả nhưng vẫn không có tiếp. Thời điểm trải qua phòng cô mới phát hiện cô đem điện thoại lưu ở trong phòng rồi. Trên di động có hai cái điện chưa tiếp, trước lại vẫn việc không đáng lo. Hiện tại suy nghĩ đại khái là Danh Khả gọi cho hắn. Vội vàng vén đầy, nghe điện thoại nhưng là Tiểu Đào, bởi vì Long Uyển Nhi đã hôn mê rồi. Mặc dù, Tiểu Đào đã hoảng được không biết nên nói như thế nào nói. Nhưng tiếp điện thoại Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là ân ân nha nha cáo tố sự tình cho anh. Hắn chỉ là không nghĩ tới Danh Khả đã bị đánh cho thảm như vậy. Khuôn mặt này, thương tổn toàn thân này, để cho anh thấy được. Đáy mắt cũng nhất thời lửa giận nổi lên. Quay người lại liền đi ra ngoài cửa. Ngươi ở tại chỗ này cho ta. Hảo hảo nhìn cô. Bắc Minh Dạ thanh âm lãnh được làm cho người ta không rét mà run. Để cho Bắc Minh Liên Thành mới đi đến cạnh cửa lập tức liền ngừng lại. Hồi đầu nhìn anh, Bắc Minh Dạ chậm gì gì phóng hạ tay nhỏ Danh Khả. Lại nhìn mặt cô phù thủng một cái. Mới bước đi hướng ra ngoài đi đến. Lão đại, Bắc Minh Liên Thành nhìn chằm chằm anh. Hảo hảo thủ cô cho ta. Lại để cho cô gặp chuyện không may. Ta vặn rơi xuống đầu của ngươi. Bắc Minh Dạ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Chỉ là lạnh nhạt liếc mắt một cái. Lại để cho Bắc Minh Liên Thành biết. Anh hiện tại nói cũng không phải nói đùa. Hôm nay là hắn phạm vào sai. Không có chiếu cố hảo nha đầu kia. Tại thời điểm lão đại tức giận. Cũng chỉ có thể yên lặng đem lửa giận cho bị. Mặc dù, anh cũng rất muốn ra ngoài. Mà lúc này thủ hộ nha đầu kia tựa hồ quan trọng hơn chút. Nhìn Bắc Minh Dạ bước trên hành lang dài, hướng hành lang dài bên kia đi đến, cũng nhìn 20-30 người phía sau bắt kịp anh, Bắc Minh Liên Thành mới thu hồi ánh mắt, bước đi đi vào phòng bệnh, tiện tay đóng cửa phòng, nha đầu kia lại vẫn hôn mê, hai mảnh đôi má sưng lên khó coi, nhưng anh xem tại đáy mắt lại không biết là xấu xí. Ngược lại càng xem càng đau lòng, đều là anh không tốt, không có bảo vệ tốt cô, lão đại giao cho chuyện của anh cư nhiên không có tốt lắm hoàn thành, lão đại nói tối nay sẽ trở về, vì cái gì ngay cả một buổi tối anh cũng làm không được. Sớm biết rằng liền không nên để cho nha đầu kia đi theo Long Uyển Nhi đi vào. Sớm biết rằng nên giữ nàng tại bên cạnh mình, nhìn cô hiện tại bộ dáng không còn sinh khí này. Bắc Minh Liên Thành trong lòng cũng không biết bị thứ gì đó vẫn buộc tết. Buộc được anh không hiểu đau. Bị đánh thành như vậy, cô có phải hay không rất đau. Vươn tay muốn đi đụng vào cô một phen, lại sợ chính mình đụng vào để cho cô càng đau. Hắn chỉ có thể ngồi ở bên giường không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Chờ đợi Bắc Minh Dạ trở về. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.